ngập trời nắng ấm. Sương ban mai long lanh đầu cành lá thơm, tình yêu mùa thoáng lên ngôi nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng chơi cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, ước mơ người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài. Nghe như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng chơi cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người ơi, cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếng loài. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ, tiếng hát lạc loài.